Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 14, người cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh a. Doa đang chuẩn bị về phòng ngủ lúc nghỉ ngơi. Một người trung niên nam tử ngăn cản hắn. Đúng vậy, ngẫu nhiên gặp, nhưng là, cũng không phải là cùng cái gì mỹ nữ ngẫu nhiên gặp. Không phải cái gì mỹ hảo gặp gỡ bất ngờ. Càng sẽ không diễn hóa xuất cái gì mỹ hảo tình yêu cố sự. Hai cái đại nam nhân, tối đa cũng liền diễn hóa xuất cơ tình cố sự mà thôi. Trước mắt nam tử này, Doa tự nhiên là nhận biết. Bởi vì tại quá khứ cái này mùa giải, Doa cùng hắn là từng có hai lần giao thủ. Tại giải ngoại hạng Anh bên trong, người này chính là người Hà Lan Martin John, Tottenham Hotspur đội huấn luyện viên trưởng. Nhìn thấy Martin John thời điểm, là hắn biết người này ý đồ đến là cái gì rồi. Rất bình thường hiển nhiên, gia hỏa này liền là hướng về phía bọn hắn trong trận Lennon cùng James Milner tới. Rất sớm trước đó, hắn liền thấy qua Tottenham Hotspur báo giá đơn đưa tới hắn xử lý công trên bàn. 1.600 vạn bảng Anh liền muốn đóng gói Lennon cùng James Milner. Đây quả thật là ý nghĩ hão huyền a. Bất quá, Doa cũng không có làm mặt nói cái gì. Doa là đồng ý Martin John mời. Hai người là đi quán rượu này quán cà phê. Bởi vì hiện tại là World Cup trong lúc đó. Rất nhiều bên ngoài quán rượu đều là tới lui tuần tra một chút phóng viên cùng đội chó săn. Bọn hắn đều là muốn thử thời vận. Nhìn có thể hay không đào được một chút lớn tin tức. Doa hắn ở khách sạn này bên ngoài cũng là vây quanh rất nhiều phóng viên. Doa hai người là không có cho những ký giả này cơ hội. Là cẩn thận đi đến quán cà phê. Hà Lan giáo đầu Martin John là lấy chủ nhân tư thái nghênh đón Doa. Dù sao cũng là hắn tìm tới cửa. Doa là lẳng lặng mà ngồi tại Martin John đối diện. Tay cầm thìa tĩnh tĩnh khuấy đều trước người cà phê nóng hổi. Kia dâng lên sương mù là nhào vào Doa trên mặt. Truyền đến nóng rực cảm giác. Dù sao, hiện tại nước Đức thời tiết vẫn còn có chút nóng. Lúc này, Martin John là thẳng thắn nói. Ta nghĩ Doa tiên sinh đã biết mục đích của ta tìm đến ngươi đi. Doa là nhẹ gật đầu. Nói ra, Mã Đinh tiên sinh là hướng về phía Lennon cùng James Milner tới a. Martin John trực tiếp gật đầu nói. Đúng vậy, Doa tiên sinh, ta thật là vì hai người này mà đến. Doa trong lòng nói. Quả là thế. Xem ra, cái này người Hà Lan là phi thường coi trọng hai người này a. Không phải hắn cũng sẽ không lại tới đây tầm thấy mình. Hơn nữa còn làm ra loại này ngẫu nhiên gặp dáng vẻ. Có thể nói là nhọc lòng a. Doa cười ha ha, nói ra, thật không nghĩ tới Mã Đinh tiên sinh vậy mà lại bọn hắn như thế coi trọng. Martin John nói ra, hai người này đều phi thường thích hợp chiến thuật của ta. Ta cho rằng bọn họ đi vào ta câu lạc bộ sẽ đóng vai càng quan trọng hơn nhân vật. Nghe đến đó, Doa nhướng mày, xem ra gia hỏa này trong âm thầm là tiếp xúc hai người này. Không phải hắn là không quá sẽ dùng phương thức như vậy nói. Doa trong lòng là có chút không thoải mái. Gia hỏa này vậy mà tự mình tiếp xúc hắn cầu thủ. Nhưng là Doa cũng không tiện nói gì. Bởi vì cái này đã trở thành một vòng tròn bên trong công khai bí mật. Đưa vào cầu thủ thời điểm, rất nhiều huấn luyện viên trưởng đều là tự mình tiếp xúc mình nhìn chúng cầu thủ. Nói thật, Doa đã từng cũng làm như vậy qua. Cho nên, Doa cũng không có biểu hiện ra bất mãn của hắn tới. Chủ yếu hơn chính là, Doa là tiếp vào qua Lennon cùng Milner người đại diện điện thoại. Bọn hắn là minh xác biểu đạt bọn hắn muốn rời khỏi Leeds United đội ý nguyện. Doa là thử qua làm ra giữ lại. Nhưng là rất bình thường hiển nhiên hai người này là chi kỷ. Doa là thật không nghĩ rõ ràng. Hai cái này xuất từ Leeds United thanh huấn cầu thủ vậy mà liền như thế muốn rời khỏi Leeds United. Đây có phải hay không là có chút không đúng lắm a? Nếu biết cầu thủ ý nghĩ, Doa tự nhiên cũng liền không tại giữ lại. Bất quá, hai người này muốn rời khỏi Leeds United đội cũng sẽ không quá đơn giản. Dù sao Leeds United đội là nuôi dưỡng hai người này, chủ yếu hơn chính là bọn hắn trước mùa giải trước khi bắt đầu vừa tục tâm. Cho nên bây giờ muốn đi, vậy thì phải đánh đổi một số thứ. Đương nhiên, những này đại giới liền phải từ muốn mang đi bọn hắn đội bóng đến thanh toán xong. Doa nói thẳng, có lẽ vậy, hôm nay đã ngươi tới, ta cũng liền cùng ngươi nói rõ. Martin John là không chỗ ở gật đầu. Hắn là rất bình thường muốn biết Doa chân thật nhất đúng. Hai mắt nhìn chằm chằm Doa, bởi vì lúc trước, bọn hắn đệ lên chuyển nhượng báo giá là không có đạt được bất kỳ hồi âm. Đây là để Martin John không rõ ràng Leeds United người ý tưởng chân thật. Cái này một cái mùa giải, Martin John là chuẩn bị làm một vố lớn. Trước mùa giải Tottenham Hotspur đội là lấy được giải ngoại hạng Anh thứ 6. Toàn đội trên dưới đều là cao hứng phi thường cùng kích động. Bọn hắn cũng là có được tốt hơn mục tiêu. Bọn hắn là muốn xung kích UEFA Champions League, đồng thời là hướng về trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ rảo bước tiến lên. Chuẩn bị làm một vố lớn, Martin John tự nhiên là hy vọng có thể đưa vào một chút thực lực phái cầu thủ. Hắn bây giờ nhìn tốt chính là Lennon cùng Milner. Hắn là hy vọng có thể đem hai người này đưa vào đến đội bóng bên trong tới. Vì thế, Martin John trong âm thầm liên hệ hai vị này cầu thủ, cho bọn hắn mở ra phi thường cao lương tuần. Đồng thời, hắn cũng là hướng về hai người biểu thị, bọn hắn đem sẽ trở thành Tottenham Hotspur đội trọng yếu nhất cầu thủ một trong. Đúng vậy, Martin John là cho bọn hắn tiền tài, đồng thời lại cho bọn hắn phi thường cao địa vị. Cũng khó trách hai vị này tuổi trẻ cầu thủ chọn muốn rời khỏi Leeds United đội đâu. Bởi vì bọn họ là muốn đi cầm tới nhiều thứ hơn. Đương nhiên, trong này có lẽ là có người đang khích bác, có lẽ là người nhà của bọn họ, có lẽ là bọn hắn người đại diện, lại hoặc là chính bọn hắn dục vọng trong lòng tại quấy phá. Mặc kệ như thế nào, bọn hắn chính là quyết định muốn đi, Doa tự nhiên là ngăn không được, vậy cũng chỉ có đưa tiễn hai người này. Doa hai mắt nhìn chằm chằm Martin John, sau đó nói, các ngươi muốn đưa vào bọn hắn có thể, nhưng là xin các ngươi xuất ra thành ý của các ngươi đến. Martin John trong lòng vui mừng, xem ra là có hy vọng a. Martin John là thật rất bình thường kích động, hai người này hắn là phi thường coi trọng, hiện tại có thể đưa vào bọn hắn, mùa giải tiếp theo Tottenham Hotspur đội sẽ càng thêm cường đại, hắn là có thể lại càng dễ hoàn thành đội bóng bố trí nhiệm vụ. Bất quá, Martin John mặt ngoài là một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài. Martin John là kềm chế mình bên trong kích động trong lòng. Sau đó phi thường bình tĩnh nói, Doa tiên sinh, chúng ta là thật rất có thành ý. Chúng ta đối với hai vị này cầu thủ là phi thường coi trọng. Mà lại chúng ta cũng là vì hai vị cầu thủ mở ra 1.600 vạn bảng Anh giá cả. Cái này chẳng lẽ còn chưa thể biểu hiện ra thành ý của chúng ta sao? Doa là thật tâm im lặng, sau đó cười khổ một tiếng nói ra, Mã Đinh tiên sinh, 1.600 vạn chính là các ngươi cái gọi là thành ý a. Nếu là như vậy, ta nghĩ chúng ta có thể không cần nói nữa. Martin John trong lòng giật mình, xem ra Doa cũng không phải là không có nhìn gặp bọn họ Tottenham Hotspur đối với hai người này báo giá. Hắn là phi thường bất mãn bọn hắn Tottenham Hotspur cho ra báo giá a. Martin John lập tức là nghiêm túc. Nói thật, Martin John cho rằng 1.600 vạn bảng Anh đã không thấp. Thậm chí có thể nói vô cùng cao. Hắn là thật không nghĩ tới Doa tâm vậy mà đen như vậy. Martin John lập tức nói đến. Doa tiên sinh, 1.600 vạn giá cả đã rất cao. Bọn hắn là rất có thực lực. Nhưng là ngươi cũng muốn tưởng tượng a, bọn hắn hiện tại mới 18-19 tuổi, còn chưa tới 20 tuổi đâu. Có thể bán 1.600 vạn bảng Anh đã rất bình thường kinh người. Doa là cười nhạt một tiếng nói ra, Mã Đinh tiên sinh, chính là bởi vì bọn hắn còn trẻ, cho nên cái này 1.600 vạn bảng Anh giá cả liền thấp. Martin John hơi sững sờ. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được nói như vậy đâu. Trong lòng của hắn là có chút tức giận. Doa gia hỏa này tựa hồ liền không có nghĩ qua phải thật tốt đàm a. Doa nói ra, Ngươi nhìn, bọn hắn còn trẻ như vậy liền đã nơi này lợi hại. Đã là giải ngoại hạng Anh cùng UEFA cấp 2 lớp quán quân. Nếu như đang cho bọn hắn lớn lên thời gian, bọn họ có phải hay không đến lợi hại hơn? Bọn hắn hiện tại có thực lực, mà lại càng có tiềm lực. Nếu quả như thật có thể, chúng ta Leeds United sẽ đem bọn hắn xuất thủ. Trong mắt của ta, tương lai của bọn hắn vô cùng huy hoàng. Chỉ bằng thực lực này cùng tiềm lực này, người cảm thấy 1.600 vạn có thể mua bọn hắn mấy chân. Martin John lông mày nhíu lại. Hắn thật không nghĩ tới do vậy mà lại nói như vậy. Đúng vậy à, giống Lennon cùng Milner dạng này thiên tài cầu thủ. Lại có chi kia câu lạc bộ nguyện ý bán ra đâu. Chủ yếu hơn chính là, hai người này nhưng đều là hữu dụng lấy nước Anh bản thổ quốc tế. Có nước Anh bản thổ hộ khẩu bàn. Đây chính là muốn giá trị rất lớn một khoản tiền. Martin John là thở dài một tiếng. Xem ra trước đây mình vẫn là đem chuyện này nghĩ quá đơn giản một chút. Martin John nhíu chặt lông mày. Hai mắt nhìn chằm chằm Doa. Dò hỏi, kia Doa tiên sinh cảm thấy. Đưa vào hai người bọn họ bao nhiêu tiền phù hợp. Doa là cười nhạt một tiếng nói ra. Mỗi người 1.600 vạn. Người liền có thể đem bọn hắn đóng gói mang đi. Martin John trong nháy mắt liền được phòng. Hắn thật là bị Doa làm mộng. Hắn thật không nghĩ tới Doa tâm vậy mà như thế lớn. Mỗi người 1.600 vạn. Đây là điên rồi sao? Martin John trong lòng là tràn đầy giận tức giận. Phẫn nộ phi thường. Martin John cho rằng Doa cái này hoàn toàn là chính là tiêu khiển hắn. Căn bản cũng không có thành ý cùng hắn làm khoản giao dịch này. Martin John cũng không có trước tiên biểu lộ ra lửa giận của mình. Hắn là hít thở sâu một hơi. Nói ra, Doa tiên sinh, người thật cho rằng Lennon bọn hắn một người liền có thể giá trị 1.600 vạn bảng Anh. Doa trực tiếp cười lạnh một tiếng nói ra. Đương nhiên, chẳng lẽ người không biết năm ngoái Rooney bán bao nhiêu tiền à? Đây chính là 2.000 lớn mấy chục vạn. Martin John trong lòng nổi giận. Lớn tiếng la lên. Kia là Rooney, nước Anh siêu cấp ngôi sao hy vọng. Tương lai nước Anh thiên vương. Doa lập tức nói. Cho nên, chúng ta mới không có hướng các ngươi chào giá 2.000 vạn bảng Anh. Chỉ là 1.600 vạn bảng Anh mà thôi. Cho nên, cái giá tiền này đã không cao. Ta nghĩ ngươi vẫn là về đi suy nghĩ một chút đi. Nếu như không tiếp thụ được, vậy ta cũng chỉ có xin lỗi. Ngươi chỉ có đi tìm mới tiếp nhận ngươi. Martin John tâm tình vô cùng không tốt. Hai mắt chán nản nhìn chằm chằm Doa. Một hồi lâu, Martin John mới lên tiếng. Doa tiên sinh, thật chẳng lẽ liền không thể tại dàn xếp rồi sao? Nói thật, Martin John hay là không muốn từ bỏ. Hắn là thật vô cùng xem trọng Lennon cùng James Milner. Doa nói như thế đường. Ta cảm thấy, người vẫn là về đi suy nghĩ một chút đi. Martin John là thở dài một tiếng. Hắn thật không nghĩ tới chuyện này vậy mà cuối cùng lại biến thành cái dạng này. Nói thật, trong lòng của hắn là rất không hài lòng. Martin John hai mắt nhìn chằm chằm Doa. Một hồi lâu, sau đó mới lên tiếng. Đã dạng này, vậy chúng ta liền trở về tại suy nghĩ một chút. Đương nhiên, Doa tiên sinh, người cũng lại suy nghĩ một chút. Chúng ta Tottenham Hotspur đội mang theo lớn vô cùng thành ý tới. Ta là thật hy vọng có thể đưa vào cái này hai tên cầu thủ. Doa là lập tức nhẹ gật đầu. Nói đến, tốt, ta cũng biết ý nghĩ của các ngươi. Vậy ta cũng trở về đi suy nghĩ một chút. Vậy hôm nay cứ như vậy đi. Tạ ơn ngài bạc đãi. Mã Đinh tiên sinh, chúng ta sau này còn gặp lại. Martin John là không có cách nào. Hắn cũng chỉ có đứng dậy. Sau đó cùng Doa cáo biệt. Hôm nay không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong lòng của hắn vẫn là rất khó chịu. Cái này lại đến có vài ngày không ngủ được. Doa gia hỏa này thật đúng là một cái mệt nhọc tiểu yêu tinh a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.